Lục gia tiểu tức phụ, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Bùi Cảnh Hàn tới nhĩ phòng của hai cái đại nha hoàn, lần đầu tiên là ngày hôm qua, sau khi nghe nói nàng xảy ra chuyện nghĩ đến Ngưng Hương hôn mê bất tỉnh, trong ổ chăn run bần bật nói mớ kêu nương, bước chân hắn lại nhanh hơn. Hắn Ngưng Hương mạo mỹ lại thuần thiện, dễ xấu hổ, hắn không đành lòng thấy nàng chịu khổ. Vào phòng, Bùi Cảnh Hàn đi thẳng đến giường ấm. Nghe hắn tiếng bước chân tới gần, Ngưng Hương âm thầm nắm chặt tay trong ổ chăn. Đại khái là trong ổ chăn nóng, hai má nàng hiện lên hai mảng ửng hồng, tựa nữ nhân vừa bị trìu mến. Bùi Cảnh Hàn trong lòng rung động, biết rõ lúc này không phải lúc nghĩ những điều đó, nhưng than thể nam nhân ở phương diện này khó khống chế, huống chi hắn đã lâu không chạm vào nữ nhân. Ngưng Hương, Bùi Cảnh Hàn ngồi vào mép giường bên cạnh, nhẹ nhàng gọi nàng, thanh âm trầm thấp ái muội, làm nhân tâm lo lắng. Ngưng Hương đời trước dù bảo vệ được trong sạch nhưng nàng bị Bùi Cảnh Hàn ôm vào trong ngực qua nhiều lần, cũng quá quen thuộc ngữ khí biến hóa của nam nhân, ý thức được nguy hiểm, Ngưng Hương càng không dám tỉnh lại, thật cẩn thận vẫn duy trì vững vàng hô hấp. Lại không biết mỹ nhân ngủ say càng dễ dàng hấp dẫn nam nhân. Bùi Cảnh Hàn cúi người, một tay chống giường, đầu thấp xuống, không kiêng nể gì mà đánh giá nàng. Thân là lãnh mai các đại nha hoàn, không cần làm việc gì nặng, tiểu cô nương dưỡng đến da thịt non mịn. Bùi Cảnh Hàn vừa lòng mà cười. Tố Nguyệt đẹp, đẹp nhất chính là cặp mắt hồ ly câu nhân, điểm khác cũng không có thập phần xuất sắc, Ngưng Hương bất đồng, điểm nào đều không thể bắt bẻ. Đôi môi no đủ, rất nhiều lần hắn đều nhịn không được muốn khống chế nàng hung hăng hôn, nàng lại trời sinh một đôi mắt hạnh thuần tịnh trong suốt, sạch sẽ mà giống cái hài tử, hắn dù phát hỏa, đối diện ánh mắt nàng trong suốt đều sẽ cưỡng bách chính mình nhịn xuống. Hắn là hầu phủ thế tử tại Thái An phủ, là công tử tôn quý nhất, mỹ nhân với hắn mà nói hồ là tới chán thì bỏ như đồ vật, nhưng nuôi trong nhà đều sẽ có chút cảm tình, tựa như hai nha hoàn bên người này, Bùi Cảnh Hàn không nghĩ bức bách các nàng, hắn phải đối các nàng tốt, chờ khi các nàng tự đáy lòng ái mộ hắn, lại sẽ thu nhận. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn trước trộm cái hương, ánh mắt dừng ở trên môi nàng anh hồng, Bùi Cảnh Hàn cổ họng lăn lộn, chậm rãi cúi xuống. Môi cách đến còn có chút khoảng cách, hơi thở ấm áp rơi xuống trên mặt nàng. Ngưng Hương suy đoán hắn đang làm cái gì, hiện tại cảm giác hô hấp càng ngày càng gần, rõ ràng là dán lại đây, nàng luống cuống, cái khó ló cái khôn, đầu hơi hơi nghiêng qua một bên, nhíu mày kêu nước. Bùi Cảnh Hàn dừng lại, thấy nàng tự hồ muốn tỉnh, kịp thời lui ra phía sau. Tố Nguyệt nước, Ngưng Hương lại thấp thấp kêu một tiếng, chậm rãi mở to mắt, liền thấy Bùi Cảnh Hàn đã hướng cái bàn bên kia đi đến. Trên bàn đặt ấm trà, đoán được hắn muốn làm cái gì, Ngưng Hương vội vã ngồi dậy. Thế tử sao lại tới? Trong phòng bệnh khí nặng, thế tử đi nhanh đi, ta chính mình tới. Liền với lấy áo khoác ngoài liền mặc vào. Người cứ nằm, Bùi Cảnh Hàn nghe được động tĩnh, lập tức buông ấm trà, hai ba bước đuổi tới giường trước, cướp đi áo trong tay Ngưng Hương ném đến một bên, lại không cho nàng cự tuyệt mà đem nàng ấn lại trong chăn, vừa thay nàng rém chăn vừa uy nghiêm mà báo cho nàng. Lang Trung nói trước khi ngươi khỏe lại, không được tự tiện xuống giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xui xẻo, đúng lúc trong người có nguyệt sự, Lý Lang Trung nói, điều dưỡng không tốt khả năng sẽ ảnh hưởng việc về sau sinh hài tử. Bùi Cảnh Hàn như thế nào nỡ để nàng không thể sinh, nàng xinh đẹp như vậy, hắn ngóng trông tương lai nàng sinh cho hắn nữ nhi xinh đẹp giống nàng. Nhi tử con vợ cả càng nhiều càng tốt, nữ nhi không phân biệt đích thứ. Hai vai bị hắn đè lại, Ngưng Hương chỉ có thể nằm, mà lại lần nữa đối với khuôn mặt Bùi Cảnh Hàn bá đạo lạnh lùng, Ngưng Hương chợt thấy dường như đã qua mấy đời. Xác thật cách cả đời a, cách chương.